Thần tượng nói tôi lừa gạt tình cảm của em ấy. Chương 20:20, trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn kem que, Mạc Xanh tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đã đến rất gần chỗ đến của Mạc Xanh. Không đầy mấy phút Mạc Xanh đã tới nơi em muốn đến. Đây là tòa nhà văn phòng cao nhất thành phố. Hàn Điềm nhìn Mạc Xanh trốn trong góc. Hai mắt không chuyển nhìn chằm chằm cảnh tượng trên đại sảnh lầu một tòa nhà. Tòa nhà văn phòng người đến người đi. Có rất nhiều công ty. Nhìn thấy một đoàn du lịch hùng hổ tiến vào đại sảnh. Hàn Điềm nhận ra Mạc Xanh cũng sửa sang quần áo trên người một chút rồi đi theo một bà lão. Tránh tầm mắt của nhân viên bảo vệ rồi chen vào trong thang máy. Khi bước vào thang máy, Hàn Điềm nhận ra lợi ích của trạng thái hiện tại của mình. Không ai nhìn thấy cô. Hàn Điềm có thể ca ca không cần chen chúc trong thang máy với những người khác. Thản nhiên bay lên trên mọi người. Tất cả những người trong đoàn du lịch đều xuống thang máy ở tầng 18. Sau đó, trong thang máy càng ngày càng ít người. Thang máy lên dần. Cuối cùng dừng lại ở tầng 28. Tầng 28 đã là tầng công ty cao nhất. Lúc này Mạc Xanh mới từ thang máy đi ra. Em cũng không có đi vào công ty tầng 28. Ngược lại tiếp tục đi lên tầng cao nhất. Cửa sân thượng đã bị khóa. Mạc Xanh lại trông rất quen thuộc với nơi này. Em đi lên phía trước vài bước. Lấy ra một chiếc chìa khóa trong nhà kho của nhân viên vệ sinh. Mạc Xanh tra chìa khóa vào cửa. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Điềm, tiếng cửa lạch cạch vang lên. Mở ra, Mạc Xanh bước lên sân thượng. Đây là tòa nhà văn phòng cao nhất thành phố. Gần như có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố từ trên sân thượng. 5 năm trước, sau khi ba Mạc Xanh quay đầu, ông bắt đầu làm việc trong tòa nhà văn phòng này. Nhưng ba Mạc Xanh không thích làm việc theo quy tắc cũ. Trong lòng ông vô cùng thống khổ. Một lòng nghĩ đến nghiên cứu của mình. Nhưng cũng không thể không chịu đựng cuộc sống như thế này để nuôi dưỡng con gái. Lúc đó, ba Mạc Xanh đã phát hiện được một nơi tốt. Sân thượng tòa nhà, khóa của cánh cửa này do chính ba Mạc Xanh tạo ra. Chuyện này đối với ông mà nói dễ như trở bàn tay. Sau khi ba Mạc Xanh phát hiện ra nơi này, một khi tâm tình không tốt, ông sẽ lên sân thượng này để hít thở. Năm đó Mạc Xanh nghỉ hè cũng đi theo ba tới công ty làm bài tập. Cũng tới nơi này, Mạc Xanh, cả thành phố lúc này đều ở dưới chân con. Nhìn cảnh tượng đó con sẽ nghĩ đến điều gì? Ba Mạc Xanh ôm Mạc Xanh ngồi trên lan can. Nhẹ giọng hỏi tiểu Mạc Xanh năm đó chưa đầy 9 tuổi. Mạc Xanh lại không nhìn dòng xe cộ tấp nập trong thành phố. Tiểu Mạc Xanh quay đầu yên lặng nhìn ba. Nắm chặt cổ áo ông. Còn nghĩ đến ba, em có hơi sợ hãi. Biểu cảm khi ba nhìn dưới lầu quá mức nhập tâm. Mạc Xanh sợ ông ấy lại biến thành người cha như trước kia nữa. Sao vậy? Ba Mạc Xanh quay đầu ngạc nhiên nhìn Mạc Xanh. Ba đang ở ngay bên cạnh con mà. Bởi vì ba trông có chút không vui. Mạc Xanh mím môi. Con muốn ba vui lên. Khoảng khắc đó, ba Mạc Xanh đột nhiên hơi không dám đối diện với đôi mắt thanh triệt của con gái mình. Mạc Xanh, đây là chấp niệm của ba. Ba Mạc Xanh quay đầu nhìn phía dưới tòa nhà. Ba muốn tìm hiểu lý do tại sao tất cả những người này lại đến thế giới này. Muốn hiểu mối quan hệ giữa thời gian và không gian. Ba cũng muốn bù đắp tất cả những tiếc nuối trước đây. Sớm một chút tìm ra thành quả nghiên cứu. Sớm một chút thoát khỏi cảnh nghèo hiện tại trở về cuộc sống hạnh phúc. Đồng thời cũng muốn quay về quá khứ đưa mẹ về. Không để tiểu Mạc Xanh phải chịu khổ. Mạc Xanh, con có nguyện ý trợ giúp ba không? Ba Mạc Xanh cũng không dám nhìn thẳng gương mặt em. Có lẽ không lâu sau ba sẽ mất tích. Nhưng con hãy yên tâm. 5 năm sau ba nhất định sẽ trở về. Sau này nếu như nhớ ba, con có thể đến đây. Một thời gian sau, ba Mạc Xanh thường cho Mạc Xanh ăn một ít bột màu đen. Mạc Xanh không tỏ thái độ gì khi ăn những thứ này. Tuy rằng em biết ba có thể đang lấy em làm thí nghiệm. Không lâu sau, ba Mạc Xanh xảy ra tai nạn xe cộ. Mạc Xanh biết ba là một nhà khoa học vĩ đại. có lúc Mạc Xanh thậm chí cảm thấy ma nữ đi theo mình trong khoảng thời gian này cùng ba có chút tương tự. Bởi vì trước đó ba đã nói câu nói kia, cho nên trong lòng Mạc Xanh vẫn luôn ôm hy vọng. Em cũng không tin rằng ba thật sự đã chết. Em cảm thấy ba nhất định sẽ trở về. Nhưng nơi này thật sự cách nhà Mạc Xanh quá xa. Mạc Xanh một năm đến đây nhiều nhất cũng 2 lần. Mạc Xanh ngồi trên lan can, nhìn dòng người và xe cộ không ngừng chạy phía dưới. Khẽ nhếch môi, lúc này trong lòng lại trào dâng vui sướng. Lần sau đi đến đây hẳn là đi cùng với ba. Nghĩ đến đây, Mạc Xanh ra vẻ vô tình nhìn sang Hàn Điềm bên cạnh. Ba lợi hại như vậy, nói không chừng cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của ma nữ. Có lẽ ba có thể nghĩ cách làm ma nữ sống lại một lần nữa. Có điều ma nữ này trông thật ngốc nghếch, cho dù có sống lại thì chắc cũng không nuôi nổi bản thân. Khi đó em sẽ đại phát từ bi để ma nữ đi theo mình. Em sẽ học thật chăm chỉ để trở thành một người thành công. Sau đó kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng ba và ma nữ ngốc này. Nghĩ đến đây, Mạc Xanh lần đầu tiên có kỳ vọng về tương lai. Mạc Xanh vốn định ở lại nơi này lâu hơn một chút. Không nghĩ rằng không lâu sau ma nữ lại lo lắng cho tâm trạng của em mà nhắc mãi. Mạc Xanh, em phải nhìn về phía trước. Cuộc sống tuy vất vả nhưng nhất định từ từ sẽ tốt lên. Mạc Xanh, em phải biết rằng trên đời còn có rất nhiều quần áo xinh đẹp em chưa từng mặc qua. Nhiều món ăn ngon em chưa nếm thử. Em tuyệt đối không được từ bỏ. Hức hức, tiểu Mạc Xanh, em ngàn vạn đừng nhảy lầu. Tiếng ma nữ khóc nức nở. Vậy là, ma nữ đang nghi ngờ em sẽ nhảy lầu sao? Mạc Xanh hậu chi hậu giác mới phản ứng lại. Trong lòng có chút buồn cười. Lại mang theo một loại tâm tình không tên. Nói không nên lời đây là tâm tình gì. Chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều ấm áp dễ chịu. Như là ngâm bên trong nước ấm vậy. Thật là, nếu như ma nữ sau này hóa thành hình người, lỡ như chị ta cũng lải nhải nhiều giống như thế này thì sao? Khi đó em lại không thể giống như hiện tại làm bộ không phát hiện ra chị ta. Chị ta thích khóc như vậy. Mạc Xanh bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Em thở dài, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Cũng không ở trên sân thượng lâu như mọi khi. Mạc Xanh khóa cửa và đi xuống cầu thang. Đầu tiên em xuống tầng 18 đợi bên cạnh. Sau đó lặp lại trò cũ. Hòa vào đoàn du lịch rồi đi xuống lầu. Sau khi xuống lầu thì đã đến giờ ăn trưa. Cách tòa nhà văn phòng không xa có một nhà hàng. Mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí. Hàn Điềm không thể ngửi thấy mùi thức ăn. Cô không cảm thấy đói. Nhưng khi nhìn thấy những nhà hàng này, cô không thể không nhớ lại hương vị của thức ăn. Không biết sao, Hàn Điềm vừa nhớ tới đồ ăn. Đầu tiên nghĩ đến chính là món khoai tây nạm bò Mạc Tăng làm cho mình. Món ăn này trong ấn tượng của Hàn Điềm vô cùng mỹ vị. Nhưng Hàn Điềm cũng không phải rất muốn ăn. Chắc do tâm trạng lúc đó quá phức tạp. Dù sao cũng là bữa cơm do chính tay tình yêu của cô làm. Đáng tiếc bữa ăn đó làm cho một kẻ thế thân. Vừa nhớ tới Mạc Tăng, tâm trạng Hàn Điềm không khỏi trùng xuống. Bây giờ là 10 năm trước. Hiện tại Mạc Tăng đang ở đâu? Mạc Tăng hiện tại mới 13 tuổi. Phỏng chừng giống như Mạc Xanh trước mặt vui vẻ học cấp 2. Có điều cuộc sống của Mạc Tăng hiển nhiên sẽ không thảm như tiểu Mạc Xanh. Đã từng có không ít phóng viên muốn đào ra gia thế bối cảnh của Mạc Tăng. Nhưng họ vẫn luôn bất lực trở về. Quá khứ của Mạc Tăng căn bản tra không được bất cứ thứ gì. Cứ như thể nó bị cố tình xóa đi vậy. Anti-fan đoán nhà Mạc Tăng có bối cảnh trong giới giải trí. Những thứ như bị đồng nghiệp bắt nạt đều là Mạc Tăng cố tình sắp đặt. Hàn Điềm không tin những suy đoán này. Cũng chưa từng để ý đến thông tin liên quan đến gia đình Mạc Tăng. Nhưng trong tiềm thức cô cho rằng gia cảnh của Mạc Tăng hẳn là sẽ không quá kém. Bởi vì khi Mạc Xanh ký hợp đồng chính là học viện âm nhạc. Học phí cao hơn các sinh viên bình thường. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Hàn Điềm nhớ cô có đến nhà Mạc Tăng một lần. Trong nhà Mạc Tăng dường như không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình nàng. Bịch một tiếng. Phía trước Mạc Xanh đột nhiên té ngã ra đất. Hàn Điềm hoảng hồn bừng tỉnh. nhìn Mạc Xanh đang chật vật tiến về phía trước với vẻ mặt không cảm xúc. Hàn Điềm vô cùng hối hận. Cô không nên phân tâm. Như vậy có thể đá văng cục đá trước mặt Mạc Xanh rồi. Không nên nhớ tới Mạc Tang nữa. Như vậy sẽ chỉ làm tâm thái cô càng thêm trầm trọng. Cuối cùng thì, Mạc Tang vẫn là người cô nhớ nhất hiện tại. Hàn Điềm cố gắng rời đi sự chú ý của mình. Chợt nhớ ra ý định ban đầu của mình là nhớ đến mùi vị đồ ăn. Nghĩ đến đây, Hàn Điềm hít sâu một hơi. Bắt đầu quan sát các món ăn ở cửa hàng hai bên. Gà rán, thôi bỏ đi, mình một chút cũng không nhớ ra. Hình như đã không ăn mấy năm rồi. Bún ốc, đây đúng là loại trước khi ăn cứ tưởng là ác mộng. Ăn xong liền bị đồ ăn vả mặt. Tiểu Long Bao, Tiểu Long Bao vừa thổi vừa ăn. Cắn một miếng da mỏng nhân nhiều. Sốt thịt đậm đà chảy ra. Ra là chị ta đang nhớ lại mấy món từng ăn lúc còn sống sao. Mạc Xanh nhìn ma nữ nhớ lại mùi vị thức ăn với vẻ mặt say sưa. Bên tai hơi hơi đỏ lên. Ban nãy em nhìn bộ dạng mất tập trung của ma nữ thì cho rằng cô lại nghĩ tới gì mà gọi là ngôi sao kia. Trong lòng không hiểu sao lại giận. Cố ý té ngã muốn kéo lực chú ý của ma nữ về. Ra là mình nghĩ sai rồi sao? Mạc Xanh khẽ cau mày nhìn ma nữ đang nhìn đồ ăn suốt chặng đường. Mùi thơm thức ăn xung quanh rất hấp dẫn. Các món trong thực đơn mà ma nữ nói nghe rất ngon. Mới nghe thôi mà Mạc Xanh cảm thấy rất đói rồi. Tiểu Mạc Xanh, hôm nay em mới được nhận tiền lương. Đi ăn mừng chút gì đó nha. Hàn Điềm một bên nhìn cô bé ôm bụng nuốt nước bọt cố ý giả bộ làm ngơ. Mà không biết rằng mình chính là kẻ bày đầu. Khẽ thở dài một cái tiến đến bên cạnh cô bé. Em còn nhỏ, nếu không ăn sẽ không cao thêm được nữa. Chẳng lẽ sau này em không muốn có thể đánh thắng Vương Chi sao? Mạc Xanh lại lần nữa lén lút nuốt nước bọt xuống. Em cũng không muốn có thể đánh thắng Vương Chi. Nhưng ngay lúc này Mạc Xanh bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Nếu lỡ sau này mình không cao được nữa, ma nữ biến thành người, có phải hay không ma nữ sẽ bắt lấy mình lải nhải? Sau đó mình muốn chạy cũng chạy không thoát. Mạc Xanh bằng cách nào đó không muốn bị ma nữ tóm lấy trong tương lai. Trong khoảng thời gian này mình bị chị ta nhắc mãi. Nếu chị ta biến thành người, muốn áp chế cũng là mình tới áp chế chị ta. Chấm, lúc này trong lòng dấy lên một cảm giác khủng hoảng xưa nay chưa từng có. Mạc Xanh cuối cùng là không kìm lòng được mà bước vào một tiệm nhìn trông vô cùng đơn giản. Thật lâu trước kia ba đã từng ôm em đến chỗ này mua cơm hộp. Cơm hộp tiệm này không chỉ rẻ mà phân lượng cũng nhiều. Mạc Xanh đi hết một đoạn đường đã gần qua giờ ăn trưa. Trong tiệm cũng chỉ dư lại mấy vài phần cơm chưa bán hết. Chú ơi! Mạc Xanh liếm liếm môi dưới. Vô cùng lễ phép, cho con hỏi hộp cơm nào rẻ nhất ạ? Chủ quán nhìn dáng vẻ này của cô bé liền biết trên người em cũng không có bao nhiêu tiền. Nhà bọn họ là tiệm cơm thiện tâm nổi danh gần xa. Thỉnh thoảng còn phát cơm cho những người ăn xin xung quanh. Lúc này nhìn thấy cô bé đương nhiên cũng không muốn nhận tiền của em. Nhưng nhìn dáng vẻ cô bé là muốn mua cơm. Chủ quán cũng không muốn tổn thương lòng tự trọng của em. Của con đây, chủ quán để một hộp cơm vào trong ngực cô bé. Đây là hộp khoai tây nạm bò cuối cùng. Bán không được chú phải đổ đi. Tính rẻ cho con một chút. Đưa chú 3 tệ là được rồi. Cảm ơn chú. Mạc Xanh chưa từng tự mình đi mua đồ ăn. Không biết đây có phải là quy củ trong quán ăn hay không? Có điều nghe thấy ma nữ lên tiếng nói. Chủ tiệm đúng thật là một người tốt. Mạc Xanh cũng hiểu ra. Con cứ ngồi ở đây đi. Bây giờ ngoài trời nắng lắm. Ăn xong hẵng đi. Sợ cô bé ngại. Chủ quán lấy quạt điện chuyển qua chỗ Mạc Xanh. Sau đó liền đi ra sau bếp. Mạc Xanh cầm hộp cơm trong tay. Nhất thời có chút không dám mở miệng. Em đã quên lần cuối cùng mình được ăn cơm là khi nào. Mạc Xanh, em ăn đi. Hàn Điềm chớp mắt ngồi trước mặt Mạc Xanh. Không chút do dự dụ dỗ nói. Khoai tây nạm bò là món chị thích nhất. Ăn rất ngon. Món chị ta thích nhất. Mạc Xanh mở hộp cơm ra. Cắn một miếng nhỏ. Quán này dùng nhiều nguyên liệu. cắn một miếng nước sốt trong khoai tây chảy ra, trộn với cơm ăn rất ngon. Lúc này chủ quán ở sau bếp lại quay lại lần nữa. Lần này chủ quán bưng một chén canh để bên cạnh Mạc Xanh. Canh thường ngày của quán. Ma nữ ở bên liếc nhìn canh trong bát, bất giác nhíu mày. Canh cà chua trứng, trên đời sao lại có món canh khó nuốt như vậy? Ma nữ lắc đầu, không khỏi cảm thán. Cho dù trên đời hết sạch đồ ăn, chỉ còn lại một ngụm canh cà chua trứng, chị cũng sẽ nhảy từ trên đây xuống. Thà chết chứ không uống. Khó uống như vậy sao? Mạc Xanh cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế để không bật cười lên. Em nhớ hồi nhỏ mình từng uống qua. Canh này cũng đâu khó uống lắm đâu. Mạc Xanh húp một ngụm canh cà chua trứng trước cái nhíu mày của ma nữ. Vẫn là hương vị cũ. Không thể nói nó quá ngon. Nhưng cũng không gọi là khó uống. Không biết tại sao ma nữ lại có oán hận lớn như vậy đối với món canh này. Mạc Xanh ăn hết không còn chút thức ăn thừa. Sau đó cảm ơn chủ quán một hồi rồi mới tiếp tục đi về. Em đã lâu không ăn no. Vừa ăn no liền cảm thấy bụng hơi căng ra. Thêm vào đó thời tiết nóng nực. Sau khi đi được nửa đường thì bụng của Mạc Xanh thấy hơi đau. Em cũng không dám tiếp tục đi nữa. Đành tìm một chiếc ghế dài dưới bóng cây cuộn người lại. Định nghỉ một chút rồi đi tiếp. Ve sầu kêu râm ran. Mạc Xanh nằm trên băng ghế. Em cũng không nhớ rõ mình đã ngủ quên lúc nào. Trong mơ màng em thấy trên bụng mát lạnh. Mạc Xanh nhìn thấy một khoảng làn váy màu trắng. Ma nữ cúi đầu, biểu tình khá lo lắng. Chậm rãi giúp em xoa bụng. Mạc Xanh yên lòng, tiếp tục ngủ. Chờ đến em tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối. Ma nữ ngồi bên cạnh em, nhìn trái phải xung quanh. Tựa hồ vẫn luôn giúp em coi chừng đám đông xung quanh. Mạc Xanh không thể tin được rằng mình lại có thể yên tâm ngủ ở một nơi xa lạ như vậy. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống. Mạc Xanh nhìn ma nữ uể oải nói. Tiểu Mạc Xanh ơi, chị hơi buồn ngủ rồi. Đành phải trông cậy vào em đưa chị về nha. Chúng ta là bạn tốt. Em sẽ không từ chối chị đúng không? Em hơi hơi giật giật thân thể. Bụng đã không còn đau nữa. Bạn tốt sao? Mạc Xanh từ khi sinh ra cho đến bây giờ, chưa từng có ai kết bạn với em. Hai tai có chút đỏ lên, trong lòng lại vô cùng cao hứng, giống như lại được ăn kem que một lần nữa. Vị ngọt lan đến tận đáy lòng. Không xong rồi, sao lại trễ thế này? Mạc Xanh giả vờ ảo não mà lầm bầm, lại cúi đầu xuống cong môi lên. Chạy nhanh đi, cảnh tượng dường như rất quen thuộc. Hai bên đèn đường tối tăm. Vầng trăng khuyết trên bầu trời. Phía sau có một ma nữ áo trắng bay phấp phới. Mạc Xanh chạy dưới thành thị đêm tối. Trong lòng cũng không còn thấp thỏm sợ hãi như trước. Tuy rằng ma nữ hơi ngốc, dễ bị người khác lừa gạt, còn thích lải nhải, lại thích khóc. Nhưng là, chị ta nhìn trông đáng thương như vậy. Không có bạn bè nào. Em sẽ chịu thiệt một chút, làm bạn với chị ta. Mấy ngày chờ kết quả thi rất nhanh đã trôi qua. Mạc Xanh mấy ngày nay đều đến nhà Vương Chi. Bị mẹ Vương Chi bắt giữ. Mấy ngày nay Vương Chi vẫn luôn ở nhà. Bởi vì tình cảnh như vậy bị Mạc Xanh nhìn thấy. Vương Chi cảm thấy có chút xấu hổ. Thỉnh thoảng Vương Chi sẽ không tự chủ được chút giận lên Mạc Xanh. Nhưng bởi vì có Hàn Điềm ở một bên an ủi. Dù cho trong lòng Mạc Xanh có chút phẫn nộ. Nhưng nó cũng nhanh chóng lắng xuống. Vương Chi cảm thấy Mạc Xanh như thế giống như một người gỗ vậy. Sau khi không thấy phản hồi cũng không còn kiếm chuyện với Mạc Xanh nữa. Bắt đầu lười biếng học bài. Chỉ là thường xuyên bị phân tâm trong giờ học. Mạc Xanh cũng mặc kệ nó. Chỉ quan tâm đến bài giảng của mình. Sau đó giao bài tập trước khi hết thời gian học. Vương Chi lúc đầu còn cố ý làm sai toàn bộ để chọc tức Mạc Xanh. Nhưng nó phát hiện Mạc Xanh cũng không có bực tức gì. Ngày hôm sau nó chuẩn bị làm những bài tập khác Mạc Xanh giao. Vương Chi hậu giác mới phát hiện bài tập Mạc Xanh chuẩn bị dần dần càng lúc càng dễ. Đến khi nhìn thấy đề bài 6, 7 xuất hiện trên giấy câu hỏi. Vương Chi cuối cùng nhịn không được nữa chất vấn. Mạc Xanh, mày đây là có ý gì? Bài tập lớp 1, Mạc Xanh mặt không đổi sắc. Hôm kia cậu làm sai để lớp 4. Hôm trước cậu làm sai để lớp 3. Hôm qua, đủ rồi. Vương Chi thất vọng ôm đầu. Nó thật sự không muốn thoái hóa xuống cấp nhà trẻ. Chỉ có thể cắn răng bắt đầu học lại năm lớp 4. Mạc Xanh nhận được thư thông báo và phiếu điểm. Bởi vì lần này em làm thiếu bài thi, cho nên tụt xuống hạng 15 lớp. Mạc Xanh mượn đề thi em không được làm kia, thử tính điểm cho mình. Trong lòng càng cảm thấy buồn bực. Trong khoảng thời gian này có ma nữ phụ đạo, thành tích Mạc Xanh càng ngày càng tiến bộ. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, lần này em suýt chút nữa giành được hạng nhất. Dù tâm trạng chán nản, nhưng Mạc Xanh âm thầm hạ quyết tâm làm tốt bài tập trong kỳ nghỉ hè. Ôn tập thật kỹ, học kỳ sau lại lấy hạng nhất. Tháng 10 là đến năm thứ 5 ba bị tai nạn xe. Khi đó cũng sắp đến ngày ba trở lại. Chờ đến khi ba đã trở lại, học kỳ sau Mạc Xanh nhất định phải thi hạng nhất để cho ba và ma nữ vui vẻ. Lúc nhận thư thông báo, giáo viên cũng bắt đầu phát bài tập hè. Ngoài bài tập hè, cô giáo còn phát tập san bài tập thêm của các môn. Các bạn trong lớp lần lượt đi lấy tập san và bài tập hè. Nhưng đến lúc Mạc Xanh lên lấy thì chủ nhiệm lớp lại nắm lấy bàn tay vươn ra của Mạc Xanh. Là thế này này Mạc Xanh, tập san phải bỏ tiền mua, mỗi người 30 tệ. Dạ, Mạc Xanh từ trong túi móc ra 30 tệ định đưa cho chủ nhiệm lớp. Em có thể lấy tập san được chưa ạ? Chuyện này. Chủ nhiệm lớp cầm tay Mạc Xanh nhưng không có thả lỏng. Biểu tình của cô ta hiện ra vài phần xấu hổ, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng. Là vậy này Mạc Xanh, cô tưởng em không đủ tiền mua cái này nên không ghi danh sách cho em. Thành tích của em tốt lắm rồi, không làm tập san cũng không sao đâu. Không nói tới Hàn Điềm một bên sắp bùng lửa lên. Vương Chi đứng sau Mạc Xanh còn nhìn không nổi. Cô ơi, vừa lúc em không muốn làm bài tập, vậy bài tập của em để cho tiểu ma L, Mạc Xanh đi. Vương Chi không kiên nhẫn mở miệng. Không cần, Mạc Xanh cúi thấp đầu xuống. Cảm ơn cô, em tự mình ôn tập là được rồi. Không cần thì không cần. Vương Chi lần đầu tốt bụng thì bị từ chối. Có chút thẹn quá hóa giận. Cầm lấy tập san ngồi lại chỗ của mình. Mạc Xanh cũng từ từ quay trở lại chỗ ngồi của mình. Hàn Điềm cắn chặt răng, thề son sắt nói, tiểu Mạc Xanh em yên tâm, mấy tờ tập san này nội dung không có phương pháp kỹ lưỡng đâu. Em chờ đi, mấy ngày sau chị sẽ làm cho em một quyển bài tập. Chỉ cần dựa theo phương pháp của chị, em thông minh như vậy, học kỳ sau nhất định có thể thi hạng nhất. Chuyện khác Hàn Điềm không dám bảo đảm, nhưng ở phương diện học tập, Hàn Điềm có đủ niềm tin. Nghĩ đến đây, Hàn Điềm lại có một suy đoán khác về tương lai của Mạc Xanh. Thành tích Mạc Xanh tốt như vậy, liệu 10 năm sau em ấy có thể thay đổi cuộc sống của mình nhờ học tập? Sống một cuộc sống tương đối hạnh phúc không? Hàn Điềm trong lòng có chút vui mừng. Theo quỹ đạo con đường hiện tại, suy đoán của cô rất có thể sẽ thành hiện thực. Nhưng tuổi tác Mạc Xanh hiện tại vừa lúc tam quan hình thành. Bất luận ngoài ý muốn nào cũng có khả năng phá hư sự phát triển của Mạc Xanh sau này. Hàn Điềm hạ quyết tâm mấy năm tới nhất định phải để ý kỹ Mạc Xanh. Mạc Xanh cũng không nghi ngờ Hàn Điềm mạnh miệng. Dù sao Hàn Điềm liếc mắt qua cũng có thể nhìn thấy điểm sai trong bài tập của mình. Có đôi khi các phương pháp giảng giải kiến thức còn đơn giản hơn giáo viên. Hơn nữa năng lực sửa chữa mạch điện, máy móc giỏi như vậy. Vài ngày trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè, Hàn Điềm đều tập trung tinh thần giúp Mạc Xanh biên soạn sách bài tập. Cũng không có đi theo Mạc Xanh đến nhà Vương Chi học kèm. Không có Hàn Điềm kế bên trấn an. Đến lúc nhìn thấy Vương Chi khiêu khích, cuối cùng Mạc Xanh nhịn không được lộ ra một tia phẫn nộ. Này đối Vương Chi mà nói như là mở ra đại môn thế kỷ mới. Vương Chi bắt đầu không ngừng càn quấy chọc Mạc Xanh phát hỏa. May mắn vài ngày sau Hàn Điềm lại trở lại. Mạc Xanh cũng không còn so đo với Vương Chi nữa. Thấy như thế nào cũng không khơi dậy lửa giận của Mạc Xanh được. Vương Chi cũng không còn thấy ngượng. Lại bắt đầu biểu tình uể oải nghe giảng bài. Còn sách bài tập mà Hàn Điềm biên soạn đã bị cô nhét vào đống phế liệu Mạc Xanh nhặt về. khi nhìn thấy Mạc Xanh cười ngạc nhiên, phát hiện, sách bài tập, Hàn Điềm cảm thấy mọi mệt nhọc trong khoảng thời gian này trong nháy mắt đều biến mất hết. Trong suốt kỳ nghỉ hè, Mạc Xanh đem đủ thứ đồ đạc về nhà, bởi vì có tiền học kèm bổ sung thu nhập, cuối cùng Mạc Xanh cũng có dư một ít tiền, không cần phải nhặt phế liệu kiếm tiền mỗi ngày nữa. Mạc Xanh nhặt về thêm nhiều đồ vật gia đình còn sử dụng được. Mạc Xanh không muốn sau khi ba về đối mặt chính là ngôi nhà chỉ có 4 bức tường. Có máy sửa chữa vạn năng Hàn Điềm ở đây. Hầu hết mọi thứ mà Mạc Xanh nhặt về đều đã được sửa chữa. Đến lúc kỳ nghỉ hè kết thúc, Mạc Xanh khó mà nhận ra rằng đây là ngôi nhà ban đầu của mình. Cửa sổ được kéo rèm, mái ngói nóc nhà cũng được che lại. Chỗ mưa dột được lấp, trong nhà có bình giữ nhiệt, còn có ấm nấu nước siêu tốc, thậm chí còn có một cái radio nhỏ có thể nghe đài. Phòng bếp trống rỗng có cái nồi Mạc Xanh nhặt về. Từ khi trong nhà có nồi, Hàn Điềm là người vui mừng nhất. Biểu hiện cụ thể là cô tìm được mấy quả trứng chim trên cây lúc cùng Mạc Xanh về nhà. Mạc Xanh bắt đầu ăn trứng mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng. Hơn nữa vì không để ba trở về đau lòng, trong tiềm thức Mạc Xanh cũng bắt đầu tự chăm sóc mình. Dù cho không tính quá rõ ràng, nhưng sau một kỳ nghỉ hè, làn da Mạc Xanh rõ ràng trắng lên, gương mặt cũng tròn trịa hơn một chút. Kỳ nghỉ hè qua đi, tháng 9 tựu trường, Mạc Xanh đi học trở lại. Hàn Điềm phát hiện tâm lý Mạc Xanh không yên. Thời gian Mạc Xanh học trên lớp thỉnh thoảng bắt đầu lơ đãng. Thường tự cười vui vẻ một mình, lúc mơ ngủ sẽ đột nhiên hô lên một tiếng ba, trong bầu không khí như vậy. Tháng 10 đã sớm đến. Editor làm nhảm, từ chương 20 trở đi toàn dài gần 6.000 từ. Edit muốn rớt nước mắt, cách chương.